nỡ tay chạm ngực con gái. Tác giả Oni, dịch Trang Hạ, người đọc Thiên Vũ. Chuyện phát trên 2vblog.com. Phần 4. Làm sao? Làm thế nào bây giờ? Tôi thì ở ký túc mà chị ấy lại bảo đi đến chỗ tôi. Nhưng mà chị ấy cũng không về nhà được. Chị ấy hỏi, có thể đến chỗ bạn không? Tôi thật thà bảo, em đang ở trong ký túc. Nhưng mà tôi cũng không thể lỡ cơ hội vàng ở cùng chị ấy. Nên tôi bảo, chị chờ em tí. Tôi chạy đi gọi điện thoại cho các bạn cùng phòng. Ha ha ha ha ha ha ha. Bọn nó đều mới vào đại học, được kỳ nghỉ cuối tuần đều đã về nhà cả. Bọn nó về nhà hết rồi, hôm nay chỉ còn mỗi tôi. Tôi nói cho chị ấy biết là có thể về phòng ký túc của tôi. Chị ấy, nhưng nữ sinh cũng không được vào qua đêm ở ký túc nam. Tôi, à, chị còn định ngủ đêm ở phòng em á? Chị ấy cúi đầu không nói gì. Nói thật, lúc đó trong lòng tôi rất đắn đo. Nếu mà là tôi bây giờ ý à, phải 80% nghĩ rằng chết mẹ, nó định lấy mình ra làm bố cái thai của nó. Rồi chúng tôi đi ra ngoài kiếm chút gì ăn, định đợi 2 giờ sáng quản lý ký túc đi ngủ sẽ lén lút dẫn chị ấy vào ký túc. Lúc đó tôi từng nghĩ, sao chị ấy lại không gọi điện cho các bạn bè nhờ giúp đỡ nhỉ? Đến ngủ nhà bạn đi. Tôi không hỏi, sợ chị ấy đổi ý. Tôi nghĩ tôi còn đen tối hơn chị ấy. Ăn xong chúng tôi về trường, ngồi ở sân bóng rổ xem người ta chơi bóng. Chúng tôi tán đủ thứ chuyện. Chị ấy bảo mình có một người bạn trai đã yêu nhau 2 năm rồi. Trái tim tôi lạnh cóng. Nhưng sao nói đến bạn trai mà mặt chị ấy lạnh tanh? Hóa ra người yêu chị ấy đang du học ở trường UCLA, Mỹ. Hai người chỉ liên lạc qua MSN, Messenger và email. 2 năm nay họ chỉ gặp nhau 2 lần, đều là trong kỳ nghỉ đông. Anh kia quay về Đài Loan, rồi cũng vì lệch múi giờ lên mạng thường chẳng gặp nhau, nên chỉ còn dùng Mai. Nhưng anh kia thường ít khi trả lời mail của chị ấy, mà lại còn toàn viết mail bằng tiếng Anh, chị ấy không đọc được. Cũng chẳng dám nhờ ai dịch hộ, vì đó là thư tình. Hồi đó tôi còn dùng tôi còn chả biết MSN là gì. Bạn bè chị ấy đều khuyên chị ấy chia tay anh kia cho xong. Yêu mà xa nhau thế thì khổ quá. Tôi cũng nói với chị ấy, đúng đấy chị ạ, sao chị không chia tay đi, có khi anh ta có bồ ở bên đó rồi. Nói xong thì tôi hối hận, sao tôi tiểu nhân quá. Tôi không quen lại anh người yêu của chị, vì sao lại đi nói xấu anh ta. Không ngờ chị ấy lại bắt đầu khóc. Chị ấy, tại vì ngày xưa mình tỏ tình trước với anh ấy, khó khăn lắm rồi mới yêu được anh ấy. Bây giờ mình không thể vì xa cách thì lại đòi chia tay, như thế thật không hay ho lắm. Mình muốn tiếp tục chờ đợi anh ấy, nhưng trong lòng mình sợ hãi, mình cực kỳ do dự. Chí ít thì mình cũng sẽ chờ chính miệng anh ấy nói ra câu đòi chia tay, thì mình mới chia tay. Nghe hết lời chị ấy, tôi nghĩ về mấy mối tình thời học phổ thông của tôi. Thật đúng là trẻ con học đòi yêu đương nhăng nhít, hoàn toàn không hiểu, không biết và chưa đủ chín chắn. Tôi chả biết an ủi chị ấy ra sao, chỉ biết liên tục đưa giấy ăn cho chị ấy. Tôi nghĩ lúc đó tôi chỉ có thể làm thế cho chị. Giấy ăn rồi cũng hết. Tôi bảo, chị ngồi đợi em một lát nhé, em đi mua hộp khăn giấy về ngay thôi. Chị ấy mắt đỏ hoe nhìn tôi, dịu dàng gật đầu. Tôi rất không nỡ rời chị, chạy thật nhanh đi mua khăn giấy. Mua xong chạy ngay về sân bóng rổ. Chị ấy đã không còn ngồi ở chỗ đó nữa. và những người vừa đánh bóng rổ trên sân bỗng đi đâu hết rồi. Vừa nãy trên sân còn nhiều người mà. Tôi nhìn đồng hồ. Thôi chết, 1 giờ sáng rồi. Thảo nào, hóa ra tôi đã tán với chị ấy lâu thế. Nhưng chị ấy đâu rồi? Chị ấy chạy đi đâu? Tôi nhìn khắp nơi, ngó nghiêng. Nhớ nhác thấy chị ấy đi từ góc xa nhất của sân bóng tới, trên tay cầm máy di động. Chị ấy: xin lỗi, bạn cùng phòng vừa gọi điện cho mình xong. Tôi: chị phải về à? Nói xong thì tự chủ mình ngu. Vừa nãy đang nghĩ là đừng nhắc chị ấy đi kiếm bạn ngủ nhờ qua đêm. Giờ lại tự mồm mình nói ra nhé. Chị ấy lại đáp: thế không phải là mình đã thu xếp qua chỗ bạn sao? Tôi cười ngu ngu, lấy can đảm cầm lấy tay chị ấy. Chị ấy cũng để cho tôi dắt về ký túc nam. Tôi bảo chị ấy đứng ngoài chờ. Tôi vào trước xem quản lý ký túc ngủ chưa. Ôi, mày quá là may, ngủ rồi, phòng quản lý chả có ai. Có lẽ là vì ngày nghỉ cuối tuần nên nghỉ sớm chăng? Tôi nhìn các máy quay camera xung quanh. Thực ra là để cho chị ấy hiểu ngầm rằng cúi thấp xuống, đừng để máy camera thấy người. Chúng tôi cũng không dám đi thang máy, sợ camera thu hình lại. Thế là bước từng bước, leo cầu thang lên tầng 5.